Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm nhãn dán lên đầu ngón tay, chỉ nhìn một chút rồi không dám nhìn thêm. Dán nó lên cuốn sổ nhỏ mà cô thường dùng. Sau đó bắt đầu xem lại những ghi chép hàng ngày, nhanh chóng chìm đắm vào đó. Đến khi kim đồng hồ chỉ đến 10 giờ, cô mới cảm thấy buồn ngủ, liền gập cuốn sổ lại và lại nhìn thấy chú rùa nhỏ màu hồng dán trên bìa. Cô vô thức mỉm cười, cười xong, Kiều Nại mới nhận ra hành động của mình có vẻ hơi ngớ ngẩn. Liền nhanh chóng nghiêm mặt lại, làm như không có chuyện gì xảy ra, rồi đi tắm, ha ha ha, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên nghiêm túc. JPG, mỗi ngày đều thấy Kiều Nại càng ngày càng chìm sâu, nếu cuối cùng không ở bên nhau, sẽ rất khó kết thúc chuyện này. Ở bên kia, Hình Sâm về phòng thì mở máy tính, rõ ràng là buổi tối vẫn còn công việc cần xử lý. Đến khi cuộc họp bắt đầu, mở camera lên, Hình Sâm mới nhìn thấy tấm nhãn dán trên mặt mình qua màn hình. Nhớ ra mình vẫn chưa gỡ nó xuống, anh không khỏi nhìn nó kỹ 2 giây rồi mới gỡ xuống. Dán nó lên phía trên máy tính xách tay, bên cạnh camera, khi các nhân viên khác mở camera lên, thấy một cảnh như vậy, nhưng chẳng ai nhìn rõ trên mặt tổng tài nhà mình dán cái gì. Mọi người cũng không dám nói gì, càng không dám hỏi, cuộc họp vẫn diễn ra như bình thường, cả buổi họp diễn ra không có gì khác biệt so với thường ngày. Chỉ là cảm giác tổng tài Hình vốn dĩ không có biểu cảm gì. Hôm nay cảm xúc dường như có chút biến động, lúc thì nghiêm nghị, lạnh lùng, lúc lại dường như có chút ấm áp, khiến người phát biểu khá căng thẳng, lo sợ mình nói sai điều gì. Đến khi cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ, trước khi tắt video, các nhân viên thấy Hình Sâm đưa tay lên, tưởng rằng anh định vẫy tay chào tạm biệt. Đây đúng là chuyện mới lạ, lần đầu tiên luôn, nên cũng phối hợp giơ tay lên. Kết quả là một nhóm người cười tươi vẫy tay, nhìn Hình Sâm đưa tay ra, gỡ xuống một thứ gì đó từ cạnh camera. Dù không nhìn rõ đó là gì, nhưng có thể thấy là một tờ giấy màu hồng. Hình Sâm cũng mới nhận ra phản ứng của những người khác trong video. Chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi ngắt kết nối video. Nhân viên, vậy nên, sự thay đổi cảm xúc của chủ tịch Hình vừa rồi, chẳng lẽ đều là vì tờ giấy này sao? Ngay giây tiếp theo, bất kể có xem buổi livestream vừa rồi hay không, các nhân viên đều đồng loạt đoán rằng nguồn gốc của tờ giấy này phần lớn là có liên quan đến phu nhân. Cảm giác Hình Sâm rất quan tâm đến tấm nhãn dán rùa. Tôi chỉ thích kiểu não yêu đương này thôi. Ha ha. Có chút cảm giác vật đính ước rồi. Sau một giấc ngủ ngon, các khách mời đều có tinh thần rạng rỡ nhờ 3 ngày nghỉ ngơi. Họ chuẩn bị bước vào ngày ra ngoài hoạt động. Cả nhóm sau khi dùng xong bữa sáng, ngồi lên xe buýt mini do tổ chương trình sắp xếp. Vẫn là cách sắp xếp 2 người một chỗ. Và sau khi yên vị, họ nhận được một tấm bản đồ khu vui chơi, thông báo về địa điểm sẽ đến. Nơi họ sắp tới là một sở thú rất nổi tiếng tại địa phương. Các khách mời sẽ có cơ hội tương tác với các loài động vật, bao gồm cho ăn và chụp ảnh. Sở thú được chia thành nhiều khu vực, có khu vực thú dữ, khu vực chim chóc và cả khu vực nuôi thả tự do. Từ bản đồ có thể thấy diện tích sở thú rất rộng lớn. Các khách mời cũng phải đối mặt với một vấn đề, đó là lựa chọn phương tiện di chuyển trong khu vui chơi. Nhân viên chương trình lấy ra 3 phong bì đã chuẩn bị sẵn. Bên trong mỗi phong bì chứa một loại phương tiện di chuyển khác nhau. Quyết định ai sẽ chọn phong bì trước sẽ được thực hiện thông qua trò chơi Hoàn Tù Tì. Nhìn thấy trò chơi quen thuộc này, ký ức của Kiều Nại ùa về, những ký ức không mấy vui vẻ. Khi mà mỗi lần Hoàn Tù Tì dù thắng hay thua, cô đều rút chúng những lựa chọn hoàn toàn không thể đoán trước. Điều này khiến cô có chút sợ không dám rút lần này. Vì vậy, lần này Kiều Nại quyết định nhường cơ hội cho Hình Sâm. Cô nói đùa rằng đổi người rút cho đổi vận may. Từ Giai Mạn và Nguyễn Ti Anh nhìn thấy vậy, cũng nhanh chóng đẩy đối tác của mình ra, để họ tham gia vào trò oản tù tì. Cảnh tượng nhanh chóng trở thành ba người đàn ông cùng chơi trò này. Ba người nhìn nhau một chút, rồi bắt đầu chơi oản tù tì. Sau vài vòng, kết quả nhanh chóng được xác định. Từ nụ cười đắc ý của Sầm Lâm Vũ có thể thấy anh ấy là người chiến thắng lớn nhất. Lấy ngay phong bì đầu tiên. Tiếp theo, Hình Sâm tiến hành rút một trong hai phong bì còn lại. Và cuối cùng Triệu An Kha nhận phong bì cuối cùng. Sầm Lâm Vũ cầm phong bì lên tay, tự hào giao cho Từ Giai Mạn để cô ấy mở ra xem. Từ Giai Mạn đầy tò mò mở phong bì, và bên trong là một chiếc xe đạp có ghế sau. Nghe có vẻ lãng mạn khi đạp xe trong sở thú, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải đạp cả ngày trong sở thú rộng lớn, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi rồi. Tuy nhiên, phong bì là do mình rút, không nhận cũng phải nhận, không còn cách nào khác ngoài chấp nhận thực tế. Sầm Lâm Vũ cố tỏ ra mạnh mẽ và nói, chỉ là xe đạp thôi mà, không thành vấn đề. Mạn Mạn, hãy tin tôi. Cách chương.